Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 158 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Sa thổ tộc. Hứa Tuệ hử lạnh, khoảnh khắc gió lốc tới gần thì dưới chân không ngừng, hai tay nhanh chóng ấn quyết trước mặt. Giây phút gió lốc đụng vào thân hình của cô thì đôi tay của Hứa Tuệ mạnh mẽ vung ra ngoài. Tóc của Hứa Tuệ bị gió thổi bay, nhưng mà khi cô thốt lời thì bão tố ở trước mặt giống như đóng băng, tạm dừng, trong gió lốc phát ra những tiếng gầm gừ đến từ viễn cổ. Tiếng gầm này ẩn chứa ý chí của khung trời và thiên địa, ở sâu trong đó hóa thành ngọn lửa mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài. Bão tố ở trước mặt của Hứa Tuệ bốc cháy, biến thành bốc lốc lửa. Tiếng gầm biến sắc bén và nhọn hơn, cuối cùng là hóa thành những tiếng rít. Cùng với những tiếng rít phát ra, trong bão tố lửa là một con hỏa phượng lao ra. Hỏa phượng to cỡ vài trăm mét, uy vũ, lượn lờ trong trời đất, tiếng hú có thể đốt cháy tám phương. Hỏa phượng đã tới rồi. Mắt của Đề Đào Thúy thú lấy ra sát khí, giơ lên tay phải chỉ hướng người khổng lồ đá phía xa. Phút chốc, hỏa phượng lao hướng người khổng lồ. Người khổng lồ giống to, khoảnh khắc hai bên đụng vào nhau, thanh âm điếc tai chấn động mặt đất phát ra trong sa mạc. Thần thông cường đại của kiếp nguyệt cảnh vào khoảnh khắc này hiện ra rõ ràng trong tay cửu Hứa Tuệ. Trong tiếng nổ, tốc độ của Hứa Tuệ không thay đổi, khoảnh khắc đã đến bên cạnh người khổng lồ. Người khổng lồ toàn thân đốt cháy trong biển lửa, đầu gối khuỵu xuống, một tiếng quỳ dưới đất, biểu tình thống khổ, thân hình đốt cháy. Nhưng vẻ mặt của Hứa Tuệ không vì như vậy mà thả lỏng, ngược lại lại càng nghiêm túc. Hứa Tuệ dừng bước, dừng đó quan sát xung quanh. Hiện tại xung quanh Hứa Tuệ, người khổng lồ này đang bốc cháy, động đất rung rình, xuất hiện hơn 10 người khổng lồ đất cao to. Những xà linh ác này sải bước lao rất nhanh. Mỗi bước đạp xuống sẽ khiến cho mặt đất rung rinh, nhanh chóng tới gần Hứa Tuệ. Nếu chỉ có như vậy, thì những người khổng lồ này vẫn còn chưa đủ để khiến cho Hứa Tuệ cảm thấy như thế, làm cho con ngươi của cô co rút là ở phía xa hơn. Một người khổng lồ đất cát thân thể chỉ vài trăm mét, cất đất cát ở dưới chân của nó giống như là có linh tính, tụ tập lại, trông thành một ngọn núi nhỏ. Nó đứng ở trên ngọn núi nhỏ, ánh mắt lạnh băng nhìn từ xa, Hứa Tuệ, tay trái cầm một cung to đất màu vàng, to cỡ mấy trăm mét. Ngang bằng thân hình của nó. Phương xa hơn, lấy chỗ Hứa Tuệ đứng làm trung tâm đất cát, dồn thành bình chướng rất to hình tròn. Trên bình chướng này, vang đến những tiếng huýt gió, từng bóng người lùn tịt chỉ cao cỡ nửa phân người, thường chen chúc xuất hiện. Bọn họ mặc đồ rất đơn giản, rất dơ dáy, làm như là từ khi sinh ra chưa bao giờ giặt rửa. Những bóng người lùn rậm rạp cỡ vài vạn, vòng quanh tứ phía, tiếng huýt sáo là phát ra từ người của họ. Trong sắc nhọn cùng với hình ảnh quanh Hứa Tuệ làm nổi bật ra một không khí rất quái dị. Hứa Tuệ biểu tình âm trầm, không đợi cô có hành động gì thì mười mấy người khổng lồ đất cát xung quanh tới gần, gào lên, bụi đất bay đầy. Mười mấy gió lốc biến ra, lao hướng Hứa Tuệ. Tốc độ của gió lốc rất nhanh, chớp mắt đã cuốn lấy Hứa Tuệ. Cùng giây phút đó, người khổng lồ đất cát mấy trăm mét đứng ở trên ngọn núi nhỏ phương xa, giơ lên cây cung ở tay trái, tay phải kéo căng dây cung. Ong một tiếng, cung nỏ bị kéo căng. Đất cát xung quanh của nó lập tức ngừng tụ, mấy giây sau đã tụ tập thành một mũi tên đất cát ở trên cây cung. Một tiếng vang vọng ở trong trời đất nổ ra, tay phải của người khổng lồ mấy trăm mét thả lỏng. Mũi tên cát bay ra tiếng rít sắc nhọn kinh thiên động địa, hóa thành sao băng lao hướng Hứa Tuệ. Ở giữa không trung, rạch phá hư vô, mũi tên này đốt cháy không khí hình thành một thần tượng. Thần tượng này là một người đàn ông hai tay ôm ngực, mắt khép kín, mặc giáp, phút chốc tới gần Hứa Tuệ bị hơn 10 gió lốc trùng kích. Mười gió lốc này có 8 cái biến thành ngọn lửa, nhưng mà khi mũi tên xông vào thì biến thành tiếng nổ khủng khiếp. Trong những tiếng nổ, Hứa Tuệ vội vàng thụt lùi, mãi đến khi đi xa mấy trăm mét. Mặt của cô tái nhợt. Hứa Tuệ nhìn chằm chằm vào người khổng lồ kéo cung phía xa. Thanh âm mang theo hưng phấn và kích động phát ra từ miệng của tộc nhân Sa thổ tộc cao ngửa người. Các tộc nhân đều là nam tính, họ kích động. Sau khi ở trong mắt của Hứa Tuệ lại càng đập. Thấy hơn 10 người khổng lồ cách cô càng ngày càng gần, cô lắc người biến mất, không còn có bóng dáng. Nhưng mà khi cô biến mất thì cách chỗ này rất xa, cũng ở trong sa mạc có một thần tượng lớn hơn. Thần tượng này cao cỡ vạn mét, một bộ dạng giống y như đúc người cầm cung bắn ra mũi tên biến thành pho tượng, chẳng qua là càng uy nghiêm và chân thật. Đỉnh đầu của thần tượng này vạn mét có một người đàn ông cao cỡ nửa người lớn đang đứng. Ông lão mặc đồ da thú, thân hình rất dơ bẩn nhưng mắt lóe lên trí tuệ. Tay của lão cầm một đầu lâu, giơ nó rồi lại giống lên. Trong tiếng giống này có tiếng tộc quần của bọn họ, phức tạp không thuận miệng, khó mà nghe hiểu. Cùng với tiếng giống, toàn sa mạc vang đến những tiếng nức nở như đang nói chuyện với lão. Khoảnh khắc này, Mắt của ông lão lấy ra tia sáng lạnh, giơ tay phải chỉ hướng phía xa Hứa Tuệ. Cái chỉ đó, cùng lúc thân thể của Hứa Tuệ ẩn vào trong không khí, chỗ mà cô biến mất, quanh quẩn sóng gợn, bị cô buộc ra khỏi không gian. Hứa Tuệ biến đổi sắc mặt, lại cắn răng, lại lắc người, không phải là dung nhập vào trong hư vô mà là triển khai na gì. Nhưng giây phút cô biến mất thì một tiếng va đụng bỗng nhiên phát ra từ vách phải của tường hình tròn. Mấy trăm tập nhân sao thổ tộc đứng ở trên vách tường biểu tình như bình thường, mang theo vẻ vui vẻ và kích động. Trong không khí trước mặt của họ, Hứa Tuệ lại bị buộc ra, khóe miệng của cô tràn đầy máu. Mặt của Hứa Tuệ tái nhợt, cô lại thử dung nhập vào trong không khí nhưng thất bại, thử rời khỏi đây cũng không được, xung quanh bị làm một lực lượng vượt qua tu vi của cô bày cấm chế. Hứa Tuệ không thể nào phá tan cấm chế đó được. Hứa Tuệ có thể mặc kệ hơn 10 người khổng lồ đất cát xung quanh, nhưng mà lực lượng bắn cung của kẻ cầm cung làm cho cô bị thương. Hứa Tuệ cảm thấy tu vi của người này cũng giống như mình, cũng là cường giả kiếp nguyệt. Bị bao vây như vậy, Hứa Tuệ tạm thời là chống đỡ được, nhưng mà nếu như có một chút biến cố thì không thể nào chạy thoát. Khoảnh khắc thân thể của Hứa Tuệ bị buộc ra thì vang đến những tiếng vù vù chói tai, là mũi tên thứ hai được bắn ra, bỗng nhiên xuyên thấu không khí chớp mắt xuất hiện ở trước mặt. Hứa Tuệ cắn răng, mạnh mẽ xoay người, tóc vùng lên, hai tay của cô nhanh chóng kết ấn quyết kích trước người. Chỉ vào mũi tên tới. Cái tên tàn vỡ, nhưng mà Hứa Tuệ cũng hộc máu, thụt lùi vài bước. Hứa Tuệ không gục ngã, lại lắc người, biến mất, nhưng khi xuất hiện đã ở bên cạnh cung thủ phía xa. Hứa Tuệ giơ lên tay phải ấn tới trước, năm ngón thả lỏng, trong năm ngón tay bày ra ba vòng tròn màu đỏ. Ba vòng tròn này liên tiếp với nhau, lao hướng cung thủ. Cung thủ mắt lại lóe lên, không tránh né mà lại cong người, tay phải mạnh mẽ ấn vào đất. Tiếng nổ vang vọng, đất cát xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ người nó, hình thành vách tường phòng hộ ngoài người và chạm với ba cái vòng. Vách tường tan vỡ, nhưng mà khi vách tường này vỡ ra rồi thì mũi tên thứ ba của cung thủ xé gió, bắn tới trước mặt của Hứa Tuệ. Hứa Tuệ định né tránh, nhưng mà bỗng nhiên có một thanh âm hừ lạnh xen lẫn phức tạp khó hiểu vang vọng từ trong bầu trời, cách trốn xa xôi chuyển tới. Đó là thanh âm phát ra từ ông lão đứng trên pho tượng vạn mét mà đứng, từ giữa chỗ của Hứa Tuệ không thấy được. Ông lão giơ lên cánh tay phải hư không chụp lấy bầu trời, giống như bắt lấy cái gì đó, lại nhe răng cười. Hứa Tuệ ở giữa không trung, không thể nào tránh né, cô cảm nhận rõ ràng thân thể bị bàn tay vô tình bắt lấy, bàn tay truyền ra lực lượng là kiếp dương, như là muốn bóp nát cô. Hứa Tuệ không thể nào né tránh, mũi tên bay tới, một tiếng nổ chấn động tứ phía, Hứa Tuệ lại hộc ra búng máu, lại có thể nhúc nhích nhưng mà không thụt lùi. Nhưng mà Hứa Tuệ lại không bỏ cuộc, khi thụt lùi rồi thì cô giơ lên tay phải liên tục vỗ trên người vài cái, phút chốc thân thể đã xuất hiện 17 bóng người. Hồ Phượng Thập Bát Phách. Hứa Tuệ lại quát khẽ, tất cả bóng người xung quanh cô ở giữa không trung lấy cô làm trung tâm ngừng tụ, hình thành trăng khuyết. Lực lượng kiếp dương rất mạnh mẽ bùng phát ra từ người của Hứa Tuệ, khiến cho mặt trăng tụ thành phát ra biển lửa, giống như là hỏa phượng lao hướng cung thủ, tốc độ rất nhanh, chớp mắt tới gần. Cung thủ biến đổi sắc mặt, lập tức thụt lùi, hai tay lại kéo căng cung, có ba mũi tên ngưng tụ rồi bắn ra. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, khoảnh khắc hai bên va chạm, trong tiếng nổ, ánh sáng chói mắt khiến cho người xung quanh không thể nào thấy rõ bên trong. Lúc này, cách sa mạc nơi đây một khoảng, Tô Minh nhanh chóng lao tới, triển khai thuật Nazi, đôi khi biến mất rồi lại xuất hiện ở phía xa vượt tầm mắt. Biểu tình Tô Minh rất âm trầm, hắn lao nhanh, nếu như người bị vây khốn không phải là kẻ Tô Minh suy đoán thì hắn sẽ mặc kệ, nhưng nếu thực sự đúng như là Hứa Tuệ âm thầm đi theo hắn thì hắn không thể không cứu. Bởi vì dù gì, Hứa Tuệ vì bảo vệ hắn mới đi theo, mặc dù Tô Minh không phải là đạo không, tính cách của hắn cũng không như gã, vậy cho nên hắn sẽ cứu người. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, giấy lên gió cát, tiếng nổ vang vọng, các chỗ Hứa Tuệ bị vây khốn càng ngày càng gần. Hết chương. Người đàn ông trên danh nghĩa. Đó là cảm giác mãnh liệt nhất của Hứa Tuệ bây giờ, người của cô bị quăng ra rồi té xuống đất cát. Hứa Tuệ miễn cưỡng, đứng vững toàn thân hình, mặt tái nhợt, hộc ra một bãi máu to, người đầy vết thương, lắc lư thân thể. Hứa Tuệ đã cố hết sức, những cung thủ này có tu vi ngang ngửa với cô, buộc cô không thể nào không dùng Hồ Phượng. Hứa Tuệ tuy là thuật này chưa đến tận cùng, mỗi lần thi triển thì sẽ chịu đựng rất nhiều gánh nặng, tuy nhiên uy lực của nó không hề bình thường. Phía xa cung thủ cũng bị đá văng ra, cánh tay phải biến mất, vị trí ngực có 17 vết thương xuyên thấu thân hình. Mặt của nó tái đi cũng là hộc máu, thân hình mấy trăm mét bây giờ nhanh chóng thu nhỏ còn 10 mét mới ổn định lại được vết thương. Nó nhìn chằm chằm Hứa Tuệ, miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Cùng với những tiếng gầm, đất cát xung quanh gã tụ tập lại, bịt miệng vết thương, ngừng tụ cánh tay phải. Nó hư không chụp cung, cây cung lại bay vào tay của nó. Thân hình của nó có đất cát không ngừng đắp nặn, lại biến thành cao mấy trăm mét. Nó đứng ở đó vẫn như chưa từng bị thương, ở trên đỉnh đầu, cát ngưng tụ thành một vầng trăng. Đó là mặt trăng cát. Lần đầu tiên mắt của Hứa Tuệ lộ ra tuyệt vọng, lảo đảo định thụt lùi nhưng mà bỗng nhiên khom mình, người bị kéo xuống đất. Một bóng dáng thấp lùn nửa trong suốt xuất hiện ở vị trí lúc trước Hứa Tuệ đang đứng, thu lại nắm đấm mới đánh. Thân hình lùn này dù rằng mơ hồ nhưng mà thấy ra đó là một ông lão. Người này chính là ông lão ở sa mạc phía xa đứng ở trên pho tượng vạn mét. Ông lão này ở đây là do thần thông biến thành thân thể ảo. Mặc dù ông lão lùn nhưng mà khi lão xuất hiện thì cung thủ mấy trăm mét sau lưng của lão lập tức quỳ xuống, xung quanh những người khổng lồ đất mấy trăm ngàn mét cũng quỳ lại. Còn có mấy vạn tộc nhân của sa tổ tộc trên vách tường hình tròn cũng là hưng phấn và kích động, cuồng nhiệt mà bái kiến. Hứa Tuệ giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng mà cô chưa kịp hành động thì đất cát xung quanh đã ập tới, bên cạnh trở thành bốn dây xích, trói tứ chi. Hứa Tuệ bị nhấc lên cao, treo ở giữa không trung. Ông lão thể ảo giơ lên tay phải, trong tay xuất hiện một lưỡi dao cát. Lão cầm dao chậm rãi đi hướng Hứa Tuệ. Tộc nhân sa thổ tộc xung quanh hò reo ầm ĩ, sóng âm liên tiếp giống như là đang tiến hành một chú ngữ nghi thức gì đấy. Hứa Tuệ lại cắn môi dưới, tu vi của cô bởi vì một đấm của ông lão này mà tàn rã, có cấm chế ngăn cản tự bạo. Hứa Tuệ lại yên lặng nhìn bầu trời, trước mắt hiện ra lại từng hình ảnh. Hứa Tuệ sinh ra trong một gia đình người bình thường, lúc nhỏ được phượng môn dẫn đi. Trong ký ức của cô, hình ảnh cha mẹ đã mơ hồ, không thấy rõ. Hứa Tuệ đã từng quay về quê hương, nhưng mà nơi đó đã trở thành bụi trần năm tháng. Người nhà của cô đã sớm già đi rồi biến mất. Hiện tại hình ảnh trước mặt của Hứa Tuệ bỗng nhiên rõ ràng. Cô thấy cha mẹ của mình, thấy người thân, hình ảnh không ngừng hiện ra. Khóe môi của Hứa Tuệ cong lên nụ cười ấm áp, mi dần dần khép. Đó là kết cục của ta. Từ cái ngày trở thành đệ tử Phượng Môn thì đã quyết định số mệnh rồi. Cuộc đời của ta phải trả giá cho tộc nhân dòng chính của đạo thần tông nào đó. Đó là kết cục của ta. Bây giờ coi như đã giải thoát. Hứa Tuệ lại thầm thở dài. Một tiếng nổ điếc tai bỗng nhiên vang đến từ một vách tường bên. Một vách tường bên, ngay khi Hứa Tuệ nhắm mắt, chờ cái chết tới, kèm theo là tiếng la hoàng của mấy vạn tộc nhân sa thổ tộc, có tiếng giống của mười mấy người khổng lồ cát, và tiếng hừ lạnh của ông lão. Tất cả điều này khiến cho Hứa Tuệ từ bỏ hy vọng, rèm nhẹ mi run, định mở mắt, nhưng mà thân thể của cô đã dần dần mất đi sức lực, động tác mở mắt cũng bất lực. Hứa Tuệ chỉ có thể hé mắt một chút, qua lông mi thấy một mảnh mông lung. Bên ngoài vách tường phía xa có một bóng dáng quen thuộc nào đó đang đánh vào vách tường. Là hắn sao? Hứa Tuệ lại thầm nói trong lòng. Thực sự hắn không nên tới. Tính cách như hắn chỉ nên vì lợi ích của bản thân mới đúng. Nhưng tại sao lại tới? Lúc trong bầy đầy đạo thú, hắn đã trở lại. Giờ tại đây, hắn là cũng quay lại. Hắn vẫn là đạo không ngày xưa. Một người sẽ thay đổi nhanh đến như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, đạo không cũng tốt, người khác cũng như vậy. Ta thực sự cảm ơn người. Lòng cứ Hứa Tuệ bình tĩnh, tiếng thì thào chỉ linh hồn của cô nghe thấy. Tô Minh đấm vào vách tường, tiếng nổ điếc tai vang đến tám hướng. Trong vách tường truyền ra lực phản chấn kịch liệt khiến cho hắn lùi mấy bước. Tô Minh lại ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Tuệ trong vách tường, thấy tay chân của cô bị xích cát trói. Thấy cô mắt nhắm kín, hơi thở như có như không, tự như tơ nhện. Tô Minh cũng cảm thấy tộc nhân sa thủ tộc và hơn 10 người đàn ông khổng lồ cát to lớn và bên trong vách tường cung thủ mấy trăm mét và một ông lão thể ảo. Uy hiếp kiếp nguyệt từ người của cung thủ, lực lượng kiếp dương từ người của ông lão thể ảo và mười mấy người khổng lồ cát hậu kỳ vị giới, những điều này làm cho con người của Tô Minh co rút. Đó không phải là lực lượng tu vi hiện tại của Tô Minh có thể đối kháng. Mười mấy người khổng lồ cát còn có thể dễ tính, nhưng cung thủ kia tạo thành uy hiếp rất mạnh cho Tô Minh, càng đừng nói đến ông lão thể ảo. Tô Minh im lặng lại thụt lùi. Trong vách tường mười mấy người khổng lồ cát gầm giống, sải bước lao tới. Thân hình của chúng nó xuyên qua vách tường lao hướng Tô Minh. Còn cung thủ thì vẻ mặt vất bình thường, trong mắt của nó thì Tô Minh chỉ có tu vi vị giới không xứng xuống tay. Nó chỉ cần một cung, nó có tự tin sẽ tiêu diệt đối phương thành mây khói. Tô Minh lại thầm thở dài, sinh mệnh của Hứa Tuệ chỉ mảnh treo chuông, nếu như kéo dài càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm, không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Trừ phi không cứu, nếu như quyết định là muốn cứu cô gái mà Tô Minh cảm thấy hơi ngốc này, vậy thì chuyện bộc lộ tu vi không nằm trong tầm đắn đo của hắn. Thôi. Tô Minh lại lắc đầu. Thân thể đi về phía trước đạp ra bước đầu tiên. Bước chân đạp xuống, lực thần nguyên trên người của Tô Minh bỗng nhiên biến đổi, tinh thần thánh bào hóa thành áo dài gai thô, lập tức hiện ra rất nhiều phù văn nhấp nhô, tu vi của hắn vào phút này tăng lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã đụng chạm vào một người khổng lồ cát. Người khổng lồ cát nhe răng cười, đánh ra một nắm đấm. Tô Minh lại không thèm nhìn, thậm chí là chẳng cần né tránh, dùng thân thể xông tới. Tô Minh và người khổng lồ cát va chạm vào nhau. Người khổng lồ cát từ nhe răng cười biến thành không thể nào tin được. Cánh tay phải của nó tan vỡ cùng với tiếng nổ. Tụi mình xuyên qua thân thể của người khổng lồ, không bị tổn thương. Hắn giơ tay phải đánh ra một đấm phía sau. Người khổng lồ cát thân hình run rẩy, nó tan vỡ. Thực sự là yếu. Tụi mình nhấc chân lên, bước ra bước thứ hai. Tu vi của hắn đã tăng đến hậu kỳ vị giới. Đó là lực lượng có thể dung hợp với tu vi của bản thân, bùng phát ra một sức mạnh tổng hợp. Trước mặt của tụi mình có hai người khổng lồ cát giống to, giấy lên báo tố, cuốn lấy thân hình chớp mắt tới gần tụi mình. Ba người va chạm. Hai tiếng nổ điếc tai khoảnh khắc này vang vọng trong khắp trời đất, khiến cho tộc nhân xa thổ tộc nhìn sang. Chúng cũng rung động. Chỉ thấy hai người khổng lồ cát, người run rẩy cùng nhau tan vỡ, dường như có sức mạnh mà bọn họ không thể nào chịu đựng liền bị nghiền nát. Tụi mình không dừng bước chân, đi ra bước thứ ba. Giờ phút này tu vi của hắn tăng cao và dung nhập với thần nguyên, đạt đến đại viên mãn hậu kỳ vị giới, chỉ cái một bước nữa là sẽ bước vào trong kiếp nguyệt. Đó là cực hạn hiện tại của tụi mình, là sức mạnh cường đại nhất hắn có thể phát, nhưng mà điều kiện là không sử dụng ách thương phân thân. Giây tiếp theo, tụi mình bước ra từ bước thứ tư, trước mắt của hắn xuất hiện bóng người khổng lồ cát. Tụi mình đạp chân xuống, miệng phát ra hai chữ chỉ một mình hắn nghe thấy. Ách thương. Khi hai chữ thốt ra, thì trời sao cách thần nguyên tinh hải khu vực cực kỳ xa xôi, cách Hắc Mặc Tinh, trong Tây Hoàn tinh vực thuộc về lực lượng chân giữ của bốn chân giới, trong dị địa Tây Hoàn, ách thương phân thân của Tô Minh ở trong trời sao tím chợt mở mắt, trong mắt lộ ra ánh tím, uy nhiếp vô thượng bùng phát ra từ thân thể. Cùng lúc đó, Tô Minh ở trong sa mạc, tu vi vào giây phút va chạm với bốn người khổng lồ cát thì lại tăng vọt, đã tới cảnh giới kiếp nguyệt. Đó không phải là chân chính kiếp nguyệt, vì trên người của Tô Minh không có vầng trăng, nhưng giây phút này tụi mình tỏa ra khí thế cho người ta cảm giác rõ ràng là kiếp nguyệt. Liên tục bốn tiếng nổ, bốn người khổng lồ đất ở trước mặt của tụi mình tan vỡ. Tụi mình đạp bước thứ năm, đánh vào trong vách tường. Chỉ một cú đấm này mà vách tường run rẩy, khe nứt lan tràn, đánh vỡ thành rất nhiều mảnh. Năm đấm này rất là gần với kiếp dương, ẩn chứa thần nguyên, coi như là hứa tuệ không thể mở, nhưng tụi mình thì làm được. Trong vách tường, cung thủ biến đổi sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Nó chính mắt nhìn thấy tụi mình không ngừng biến cường, mới đầu là tu vi vị giới, nó khinh thường. Bây giờ chỉ bước ra 5 bước đã vọt đến kiếp nguyệt, đặc biệt là cú đấm cuối cùng toát ra sức chiến đấu rất gần với kiếp dương, khiến cho tinh thần của nó chấn động. Ông lão có thể ảo ở bên cạnh, cũng là vào giây phút này biểu tình biến nghiêm túc vẫn chưa từng có. Ngươi là kẻ nào? Ông lão không thể nào cất lên giọng chói tai. Ngươi có thể gọi ta là Đạo không? Ta là người đàn ông trên danh nghĩa của cô gái bên cạnh ngươi. Hết chương. Man thần trưởng. Người đàn ông trên danh nghĩa. Câu này cũng giống như là một câu kéo dài 1000 năm vang vọng luôn bên tai của Hứa Tuệ, chậm rãi, lâu dài, từng chữ một, giống như là ngăn cách không gian. Trái tim của Hứa Tuệ trong tĩnh lặng bị một câu gọi nói này dấy lên gợn sóng. Tự nhiên là đóa hoa nở ở trong lòng không ngừng khuếch tán, mãi đến khi biến thành sức lực mở mắt. Dưới mi mắt, con người ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà Hứa Tuệ nhìn thấy bên người khe hở, trong thế giới đó, bóng dáng của một người đàn ông trên danh nghĩa, đứng ở bên ngoài vách tường đổ vỡ. Vách tường sập nát, giống như làm nền cho hắn, phụ trợ cho bóng dáng của hắn nổi bật. Lời tụi mình thốt ra, thanh âm vang vọng cả khung trời và mặt đất, khiến cho lòng của ông lão có thể ảo chậm xuống. Cùng lúc đó, cùng thủ đứng bên cạnh lão, người khổng lồ mấy trăm mét lập tức giơ cung nơi tay trái, tay phải kéo căng dây cung. Những tiếng vù vù vang lên, chớp mắt trở thành những tiếng gió sét sắc nhọn. Cung thủ thả dây cung, mũi tên xuyên thấu hư vô. Tên nhọn do đất cát tổ thành, tốc độ như tia chớp lao hướng tô mình. Khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt của hắn, mũi tên nhanh đến khó có thể hình dung. Dây trước là còn ở phía xa, dây sau đã ở ngay giữa trán của tô mình. Hắn ngẩng đầu lại lạnh lùng nhìn. Bây giờ tu vi của tụi mình đã rất gần với kiếp dương, đó là lực lượng truyền tới từ ách thương phân thân. Nhưng mà đây chưa phải là ách thương phân thân tự tới, không thể nào gọi là trạng thái mạnh nhất. Tụi mình vẫn còn có thể mạnh hơn. Khoảnh khắc tụi mình ngẩng đầu, giơ lên tay phải, hai chân chẳng những là không lùi lại mà tiến tới một bước, chân chưa đạp xuống thì tay phải bỗng nhiên vươn tới trước, sức mạnh cường đại phát ra từ bàn tay. Sức mạnh giống như là một ngọn núi oanh kích, khiến cho đôi tay của tụi mình tê dại nhưng mà thân hình hóa giải lực lượng ở trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn bước ra bước thứ sáu, đạp xuống đất. Mặt đất vì bước chân của tụi mình chấn động, đất cát vì bước chân của hắn run rẩy, cả không trời trong chớp mắt đó, gió cuốn mây tán, tiếng rít gào vô cùng tận. Thổi tóc dài của tụi mình bay lên, biểu tình của hắn lạnh băng và âm trầm, kèm theo là tà khí ngập trời. Tay phải của hắn bắt lấy mũi tên cát do cung thủ bắn ra. Mũi tên kia vù vù trong tay của hắn, nhưng mà không cách nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của Tô Minh. Tô Minh cúi đầu, nhìn mũi tên, mắt lấy ra tia kỳ lạ. Ánh sáng kỳ lạ này biến thành nhật nguyệt tinh thần chảy ngược ở trong mắt, giống như là năm tháng đảo ngược. Cung thủ, ông lão thầy ảo trông thấy kỳ lạ trong mắt của Tô Minh, cũng là biến đổi sắc mặt. Đặc biệt là ông lão thầy ảo bản năng lùi vài bước, chói tay lên tiếng. Lực lực của năm tháng, người là sứ độ tuế nguyệt linh. Chính là mũi tên này. Tô Minh như là không nghe thấy thanh âm sắc nhọn của ông lão thầy ảo, hắn nhìn mũi tên trong tay, mắt lóe ra qua từng hình ảnh là phong thái anh thư của Hứa Tuệ phản kháng mũi tên. Mãi đến khi Tô Minh nhìn thấy Hồ Phượng Thập Bát Phách, nhìn thấy cung thủ bắn ra ba mũi tên, ánh sáng chói mắt giống như là pháo hoa cuối cùng là đốt cháy trong mắt của Tô Minh, khiến cho hình ảnh này biến mất trong ngọn lửa, đôi mắt của hắn dần dần trở lại bình thường. Các người đã làm bị thương cô ta. Tô Minh ngẩng đầu, tay phải bóp chặt, tên cát tan rã, thành cát trôi qua cái tay của hắn. Có gió thổi tới, thổi cát trước mắt bay đi. Mau, giết hắn. Ông lão thể ảo vội vàng thụt lùi, thanh âm sắc nhọn vang vọng. Người khổng lồ cát vẫn còn đang gầm giống, cùng vọt hướng Tô Minh. Còn có cung thủ, biểu tình cực kỳ nghiêm túc xông tới trước, lại kéo cung ra. Lần này ba mũi tên ở trên dây cung. Ông lão thể ảo thụt lùi, dao cát ở trong tay của lão biến mất, thay vào đó là đầu lâu đen ảo ảnh. Lão không ngừng vuốt đầu lâu, miệng phát ra những chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Cùng với những chú ngữ, bầu trời truyền đến những tiếng nổ trầm độc, giống như là bầu trời biến thành bành trướng, con người đằng sau bành trướng đập phá bầu trời. Khóe môi của Tô Minh cong lên, bỗng lắc người vào tới trước, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt một người khổng lồ cát. Tô Minh giơ lên tay phải ấn trán của người khổng lồ cát. Mặc dù thân thể của Tô Minh so với người khổng lồ này thì như là một con kiến, nhưng mà bị hắn ấn, người khổng lồ run bần bật, vẻ mặt lại tuyệt vọng. Trán của nó xuất hiện những khe nứt, chớp mắt lan tràn ra toàn thân. Tô Minh ra một trường ấn, ẩn chứa lực lượng chiến đấu rất gần với kiếp dương, tuyệt đối không phải là sa linh ác tu vi sánh bằng hậu kỳ vị giới có thể đối kháng. Người khổng lồ cát cả người tan vỡ từng lớp, khi Tô Minh rời đi thì biến thành một ngọn núi nhỏ, mất đi linh hồn và sức sống. Cùng lúc đó, người khổng lồ cát khác vùng nắm đấm to lớn, tự như bão cát cuốn lấy quần áo của Tô Minh, gầm giống tới gần. Chớp mắt, Tô Minh ngoái đầu lại, không ra tay, cũng là không né tránh. Trong mắt, khoảnh khắc xuất hiện bóng trời trăng. Đó là nhật nguyệt tinh thần huyễn, là lực lượng tin tưởng, liền tồn tại, là một tia sức mạnh kỳ lạ lúc trước Tô Minh nắm giữ tại Hắc Mặc Tinh. Lực lượng này dung nhập vào trong nhật nguyệt tinh thần huyễn của Tô Minh, hiện tại lại bùng phát. Người khổng lồ cát lao đến thân hình run rẩy, nắm đấm tạm dừng ở trước mặt của Tô Minh. Trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt và dãy rụa. Tô Minh không để ý đến người khổng lồ cát, vọt lên đạp hướng người khổng lồ này, nhảy tới giữa không trung, tóc dài tung bay, quần áo phấp phới. Ánh mắt của Tô Minh lạnh băng giao nhau với cung thủ. Cũng chính khoảnh khắc đó, tiếng vù vù vang lên, xung quanh còn có 8 người khổng lồ lao tới. Ba mũi tên nhọn bắn ra từ cung thủ rạch phá hư vô, lao tới hướng Tô Minh đứng giữa không trung. Tên chưa tới gần thì có tiếng giống phát ra từ miệng của cung thủ. Giọng của nó vang lên, tiếng nổ phát ra từ ba mũi tên nhọn. Ba mũi tên này bạo tạc giữa không trung, không phải là dùng tên bị thương người, mà là tàn vỡ tự bạo trùng kích để chấn động kẻ địch ở giữa không trung. Đó là ý đồ của cung thủ. Cung thủ đứng ở trên mặt đất khựng lại, cung cắm vào đất cát. Người của nó run rẩy, nắm trường thương, nắm trường cung cong xuống, gầm giống kinh thiên. Bạch tiễn sát. Trong những tiếng gầm đó, đất cát xung quanh bay lên, hóa thành 100 mũi tên nhọn. Khi nó kéo căng dây cung thì 100 mũi tên giết gào kinh thiên động địa cùng nhau bay ra, lao hướng Tô Minh ở giữa không trung. Công kích khoảng cách xa đúng là có công dụng. Ngươi cho rằng ta không có thuật này? Tô Minh lại nhạt nói. Tay phải của Tô Minh vỗ túi chữ vật, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một hồ lô. Tay trái của Tô Minh vuốt hồ lô, lại giơ tới trước. Hắn thả lỏng, không lưng, cúi đầu nói với hồ lô. Xin bảo hồ lô giết người. Lời vừa thốt ra, hồ lô ở giữa không trung bùng phát ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng đủ 6 màu, biến đổi khôn lường. Bên ngoài hồ lô này liền xuất hiện một con mắt, tòa định cung thủ. Trong hồ lô bỗng nhiên bay ra một tiểu nhân. Tiểu nhân này tay cầm một con dao sắc bén, nó không có mắt, lao nhanh hướng cung thủ. Nó bay ra xuyên qua 100 mũi tên nhọn, hình ảnh này rất rõ. 100 cái tên lao hướng Tô Minh, bảo hồ lô thì hướng tới cung thủ. Cung thủ ở trên sát mặt đất biến đổi sắc mặt, con người co rút. Bảo hồ lô của Tô Minh xuất hiện làm cho nó nổi lên cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là con mắt trên bảo hồ lô tỏa định thì nó cảm giác nguy hiểm lại càng mãnh liệt. Thậm chí là ở trong ký ức truyền thừa của nó dường như là có một báu vật rất giống với bảo hồ lô, khiến cho nó run rẩy. Trong nguy hiểm, nó lập tức bùng phát ra thuật thần thông mạnh nhất của mình. Thiền tiến sát. Lời vừa thốt, mặt đất lấy nó làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này có một số tộc nhân sao thủ tộc không kịp né tránh, phát ra những tiếng hú thần lường. Ở trong vòng xoáy, thân thể thành thịt nát. Hiện tại cung thủ ở trong phút nguy hiểm không dành quan tâm đến tộc nhân của sa thủ tộc, bảo vệ mạng sống của bản thân mình đó mới là chính yếu. Từng mũi tên bắn nhọn ra khỏi vòng xoáy khổng lồ, hàng ngàn mũi tên, tiếng xé gió kinh thiên, cùng nhau bắn ra. Tình hình này nếu như vẽ thành hình ảnh thì sẽ truyền đời đời. Mắt thấy những mũi tên cực kỳ nhanh đã tới gần Tô Minh, mắt của hắn chợt lóe, ở giữa không trung cúi đầu. Không nhìn những mũi tên nhọn mà xem bàn tay phải của mình. Tô Minh nhìn lòng bàn tay, chỉ nhìn tay bên trong. Khi những mũi tên sắp tới, tay phải của Tô Minh cách không ấn tới trước. Man thần trưởng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngoài người của hắn liền xuất hiện một ảo ảnh mấy ngàn mét. Ảo ảnh này lấy Tô Minh làm trung tâm không ngừng lan tràn, hình thành một bàn tay to. Chỉ tay giống như tay phải của Tô Minh, trong mắt của hắn có bóng thịt nhật nguyệt chớp lóe. Bàn tay dựng đứng, lúc xuất hiện thì theo tay phải của Tô Minh ấn tới trước. Tiếng nổ ngập trời, bàn tay xuyên qua thân thể hắn, ầm ầm đánh tới trước. Không khí xuất hiện từng khe nứt, không trời bị xé, bàn tay phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, tự như là có một vách tường va chạm với ngàn mũi tên. Đó là thuật man thân mà hiện tại khi tu vi của Tô Minh đã rất gần với kiếp dương, hắn mới có thể thi triển ra được. Hết chương. Là ai đang kêu gọi ta? Đây không phải là thuật man thần đơn giản, là dung hợp nhật nguyệt tinh thần huyến của Tô Minh mà sáng tạo ra, còn có thêm vào lực lượng kỳ lạ chỉ cần tin liền tồn tại. Có thể nói, dưới vòng trời này chỉ là một mình Tô Minh mới thi triển ra được thần thông này. Thuật này dù là danh nghĩa của man thần trưởng của man thần đời thứ hai, nhưng mà coi như là man thần đời thứ hai cũng tuyệt đối không thể nào thi triển ra thần thông trình độ cỡ này. Đó là trưởng của Tô Minh. Tô Minh tin tưởng bàn tay của hắn có thể oanh phá hư vô, có thể đập nát ngàn mũi tên nhọn, càng tin rằng bàn tay của mình chính là bành trướng không thể nào phá hủy ở trong chiến trường. Một bàn tay càng ngày càng to lớn, ầm vang va chạm với hàng ngàn mũi tên, tiếng nổ kinh thiên khủng khiếp. Cung thủ đứng ở dưới đất, tiểu nhân bảo hồ lô hóa thành một cầu vòng lao nhanh trước mặt của nó. Cung thủ biến đổi sắc mặt, vội vàng thụt lùi, cùng lấy tình cảnh ở trên bầu trời, tinh thần rung động, há hốc mồm, thốt ra một chữ. Chuyển. Thanh ngầm thốt ra, ngàn mũi tên bỗng nhiên xoay tròn, trùng kích lại càng sắc bén xuyên thấu phát ra từ ngàn mũi tên. Chúng nó chuyển động, lại tụ tập lại một chỗ, 1.100 tên đã biến thành một mũi tên. Uy lực lại bùng phát, tăng gấp mấy lần lúc trước, nhưng mà Tô Minh lại bật cười. Lực lượng chỉ cần tin tưởng liền tồn tại thuộc về thần thông của bàn tay Tô Minh đã lột xác khỏi man thần trưởng. Thần thông bày ra lực lượng nhật nguyệt tinh thần huyễn mới là thuật tin tưởng liền tồn tại. Nhưng mà thuật này là bởi vì Tô Minh tin tưởng thì mới hoàn thành được một nửa, cần người ta cũng tin, vậy thì nó mới hoàn chỉnh, chân chính trở thành thần thông đặc biệt thuộc về Tô Minh. Bây giờ cùng với lời của cung chủ nói, hiển nhiên gã đang tin tưởng. Vậy là bàn tay ảo khổng lồ của Tô Minh trong giây phút này không còn là ảo ảnh, mà là bỗng biến thực chất, ầm vang va chạm cùng với 1.000 mũi tên. Tiếng nổ ngập trời và chấn động tám hướng, trong tiếng vang giống như là có bão tố trùng kích, hướng tới phía đó cuộn cuộn, rồi ra ra. Hàng tên biến thành một mũi tên đã giá tan ở trên trời. Trở lại thành hàng ngàn mũi tên, chớp mắt bạo tạc, nhưng mà không thể nào ngăn cản được bàn tay của Tô Minh một chút. Cùng lúc đó, cung thủ đứng ở dưới đất đã không kịp suy nghĩ, vội vàng thụt lùi. Nhưng mà mặc kệ nó lùi cỡ nào cũng không tránh khỏi một đao xé qua cổ của tiểu nhân Bảo Hồ Lô. Bảo Hồ Lô giết người. Giết người Bảo Hồ Lô. Cổ cung thủ bắn ra máu, người ngã lảo đảo, hai tay ấn chặt miệng vết thương ở gần cổ nhưng không bịt được. Bảo Hồ Lô chém ra một đao. Tất cả cát từ tứ phía nhanh chóng tới gần, giống như là muốn đỡ lấy cái đầu của cung thủ. Rồi nối lại với thân hình, bị thương như vậy mà cung thủ nhìn hình thần đều diệt. Trên cần cổ trống trơn có đất cát nhanh chóng hưng thụ. Mắt thấy sắp hồi phục, thân thể của nó lại nhanh chóng thu nhỏ, dường như là dùng thu nhỏ đổi lấy chữa lành vết thương. Ta là Sa Linh Ác Chiến, là một linh hồn từ đất cát. Ta là hậu đại của linh sa thổ truyền thừa 3.691 đời. Ta sẽ không chết tại đây. Cái đầu bị chém phát ra những tiếng gầm rú. Nhưng mà tiếng gầm này bị bàn tay khổng lồ của Tô Minh trên bầu trời đè ép. Tay của hắn từ mấy ngàn mét biến thành vạn mét, đánh đập xuống mặt đất, xuống cái đầu gầm giống. Xông thân hình của cung chủ không đầu. Trong phạm vi vạn mét, trừ cung thủ ra thì còn có gần vạn tộc nhân của sa thủ tộc, thân hình của họ yếu ớt giờ run bần bật, sợ hãi chạy lung tung. Họ sợ, họ tin tưởng bàn tay dường như có thể thay thế bầu trời này sẽ đè bẹp bọn họ. Vì họ tin tưởng mà bàn tay này đó mới là chân thật, lại càng cường đại. Không được chạy, đây là giả dối, các ngươi không được chạy. Các người phải càng tin tưởng thì nó sẽ càng cường đại. Đầu của cung thủ lăn xuống đất, lại giống to. Nếu như bây giờ nó không nhìn thấu thuật pháp của Tô Minh thì không xứng đáng là óc tu vi kiếp nguyệt cảnh. Phía xa hơn, ông lão thể ảo và giây phút thuật pháp, đến lúc mấu chốt, lão ở trong lòng muốn nhắc nhở tộc nhân nhưng mà biết họ yếu ớt và sợ hãi. Vào lúc nguy hiểm sống chết này, lão có nhắc cũng vô dụng. Như vậy là ánh mắt lại lạnh lùng, chú ngữ gì dầm lại càng mạnh mẽ, hai tay giơ lên trên bầu trời kêu gọi. Trên trời, tiếng trầm đục lại càng lúc càng rõ. Màu của đất cát này có vẻ hơi nhạt. Tô Minh ở giữa không trung lại khẽ nói. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn và động đất. Bàn tay của Tô Minh biến mất, mặt đất xuất hiện một trường ấn to khổng lồ. Bên trong trường ấn xích cát, trói người của Hứa Tuệ đã biến mất. Cô bình tĩnh nằm đó, không có một chút nào tổn thương. Nhưng xung quanh Hứa Tuệ thì gần vạn tộc nhân sao thổ tộc máu thịt bầy nhầy, xương cốt vỡ vụn, mùi máu tỏa ra. Máu của họ thấm luôn vào đất cát, khiến cho màu cát lại càng rực rỡ. Vị trí chính giữa, thân hình của cung chủ vỡ nát, cái đầu cũng như vậy, hình thần diệt. Chỉ có cung to bên cạnh của nó bị nhấn ở trong lòng cát, lộ ra mũi nhọn, rung động phát ra tiếng rít gào. Tôi mình nhìn ngón trỏ tay phải, mùi hương của phong thần mật hoa nhẹ nhẹ đang tỏa ra. Đó là bởi vì sau khi hắn thể hiện ra tu vi thì không thể nào áp chế được phong ấn. May là lúc này mùi hương chỉ mới tràn ngập xung quanh Tô Minh, chưa khuếch tán ra bên ngoài. Tô Minh lắc người đi tới mặt đất, lướt qua chỗ của những người đã chết, đến nơi chôn cùng tên. Chân phải của hắn dậm xuống đất, cùng tên bắn ra khỏi lòng đất, bị Tô Minh túm lấy. Giây phút tay Tô Minh bắt lấy cây cây cùng, thì nó nhanh chóng biến nhỏ, hóa thành kích cỡ cho hắn sử dụng. Nó rít gào, run rẩy, lộ ra vẻ thần phục. Tô Minh cất đi cây cùng, hướng tới Hứa Tuệ, nhẹ nhàng lại ôm cô lên. Một tay ôm eo, để đầu của cô tựa vào ngực mình. Mùi hương từ thân thể của Hứa Tuệ phất vào mũi của Tô Minh, hắn đưa sức sống của mình vào người của cô để cho vết thương nhanh chóng khép lại. Đạo không? Hứa Tuệ giấy rộ mở mắt, lại nhìn Tô Minh. Hãy nghỉ ngơi đi, ta ở đây rồi. Tô Minh nhẹ giọng nói, hắn ngẩng đầu, nhìn ở trong số tộc nhân sao thổ tộc phía xa có ông lão thể ảo, hai tay duỗi hướng bầu trời giống như đang kêu gọi. Anh lạp thậm, tuế vận quyến thường lâm. Tóc của ông lão phấp phới, người chợt lóe, giống hướng bầu trời. Cùng với tiếng giống vang vọng, bầu trời cũng có những tiếng gầm đáp lại. Tiếng gầm giống truyền ra khắp sa mạc. Một giây sau trong sa mạc không có cuối này, mỗi một hạt cát và đất đá đều run rẩy. Phía xa, đệ cửu mịch sát sắp đến tận cùng của sa mạc, gã đang loa đi, đã thấy biên giới của sa mạc, bên ngoài là trời sao yên tĩnh. Chính lúc này, đệ cửu mịch sát bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn đất ở trong sa mạc, lộ ra biểu tình nghiêm túc, ngoái đầu nhìn ra phía xa. Hắn cắn răng, tốc độ lại càng nhanh. Đệ cửu mịch sát cảm giác được ở trong đất cát truyền đến những tiếng điên cuồng và sát ý, thậm chí lúc mà gã tiến tới thì cát ở dưới chân giống như là nước nhanh chóng rút lui. Tốc độ của đệ cửu mịch sát rất nhanh, gã cắn ra đầu lưỡi phun ra bụng máu, thân thể hóa thành huyết ảnh, chớp mắt đi xa. Đệ cửu mịch sát phát hiện ra không chỉ ở đất cát ở khu vực này, hoàn toàn sa mạc cùng với một giây tất cả đất cát cuồn cuộn dấy lên báo tố ầm ĩ, tiếng rền rỉ vang vọng phát ra từ khắp sa mạc. Một lúc sau, khi đệ cửu mịch sát rốt cuộc là lao ra khỏi sa mạc, bước vào trong trời sao yên tĩnh bên ngoài, gã ngoái đầu nhìn một hướng sa mạc đó. Đệ cửu mịch sát trông thấy hình ảnh khiến cho gã không thể bình tĩnh, suốt đời khó quên. Đệ cửu mịch sát thấy trên bầu trời của sa mạc xuất hiện một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này như là nằm ngang giữa bầu trời, giờ thân hình hạ xuống, không những lộ ra khuôn mặt mà còn có thân hình, kích cỡ là toàn một sa mạc. Trong sa mạc, chỗ pho tượng vạn mét, pho tượng kia chấn động, người có dấu hiệu thức tỉnh. Ông lão ở trên đỉnh đầu pho tượng đang khoanh chân tĩnh tọa, không nhúc nhích. Đầu lâu đen ở ngực của lão tỏa ra ánh sáng đen hút hồn người. Là ai kêu gọi ta? Một thanh âm vang vọng khắp sa mạc truyền ra từ bầu trời. Tô Minh lại vụt ngẩng đầu, con người của hắn co rút. Hắn nhìn thân hình hùng vĩ trên bầu trời, thấy một khuôn mặt to đến vô tận. Đó là mặt của một người đàn ông, đôi mắt đang khép, một vết sẹo dài từ trán tới cổ, bên trong vết thương trắng toát. Uy nhất Tô Minh chưa cảm nhận được toát ra từ thân hình trên trời, hắn cảm giác lực lượng này vượt qua cả trường duyên sinh diệt. Mặc dù không thể nào so sánh với lúc ách thường đỉnh cao, nhưng mà là rất gần. Loại uy nhiếp này chỉ là yếu hơn Tuế Trần Tử một chút, nhưng mà cho Tô Minh cảm giác hai người là cường giả cùng cảnh giới. Người trên bầu trời giáng xuống, tóc dài tung bay, trông như là từng con rồng đang uốn lượn. Da của gã trắng như tuyết, khiến cho người nhìn qua sẽ không thể nào quên được. Chỗ trán tách ra có một ấn ký khe hở, ấn ký đó là hình dạng của sa mạc, tỏa ra lực lượng thần nguyên, khiến cho tinh thần rung động. Tiên linh hay linh tiên? Tô Minh còn người cỏ rốt. Là ta, Tĩnh Long địch thủ sa thổ tộc